chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3387, chương 3298, trừng mắt ba liền. Nước Mỹ, đương đại trên mặt nổi thừa nhận cường đại nhất quốc gia, khiến vô số cường giả nghe mà biến sắc. Vương Đại Đông ở nước ngoài lúc, có vài quốc gia phát sinh chính biến. Cái này bên trong sau lưng đều có một cái to lớn cái bóng. Nước Mỹ thế giới cường đại nhất quốc gia, trên mặt nổi không có cái thứ hai. Vương Đại Đông cau mày, có chút do dự, đây chính là nước Mỹ. Vô luận là ở đâu cái phương diện, cái nào lĩnh vực đều nghiền ép Hoa Hạ. Cứu người, cái này còn không phải bình thường khó khăn. Lâm Thiên gặp Vương Đại Đông bộ dáng, biết hắn đang suy tư cũng không có thúc giục, thực hắn cũng không nhất định để Vương Đại Đông đi làm nhiệm vụ này. Chỉ bất quá gần nhất sự tình quá nhiều, không tì vết quất ra quá nhiều nhân thủ đi ra, ngươi có thể không vội mà đáp ứng, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Lâm Thiên ở một bên nhạt nhẽo nói ra, ta có thể đem bia đá kia là tư liệu cho ngươi. 3 ngày. Trong 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Lâm Thiên dựng thẳng lên 3 ngón tay tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lư, về sau cho một bên Chu Tước cùng Bạch Hổ một ánh mắt. Hai người rút lui, Vương Đại Đông sau cùng rời đi. Trong tay lại thêm một cái tuyệt mật hồ sơ. Cái này các thứ tại Côn Lôn đều là thuộc về thứ bị cấm kỵ. Lấy hắn cấp bậc là không thể nhìn. Về tình về lý bên trong, Lâm Thiên là không thể cho chính hắn. Thứ này đến cùng là nhìn vẫn là không nhìn đâu. Vương Đại Đông tại chính mình lâm thời chỗ ở, trên mặt bàn đặt ở cái kia hồ sơ. Chính hắn vòng quanh cái bàn đi tới đi lui. Nhìn thì biểu thị đáp ứng, không nhìn cũng là không đáp ứng. Trên thực tế, cái này hồ sơ thì tương đương với thẻ đánh bạc. Lâm Thiên biến thành dạng này thật đúng là khiến Vương Đại Đông lựa chọn lưỡng nan. 3 ngày, hắn chỉ có 3 ngày thời gian cân nhắc. Cái này là rất nhức cả trứng sự tình. Vương Đại Đông trên bản chất là không nguyện ý cùng nước Mỹ sớm như vậy va chạm. Nước Mỹ không chỉ có là văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt, dị nhân cũng phi thường cường đại. Tại Tây phương thế giới rất lời nói có trọng lượng, còn có thể chi phối hắn chính kinh tế, có thế giới cảnh sát danh xưng Thanh Long. Vương Đại Đông ngồi tại trên ghế, ánh mắt thủy chung không cách này hồ sơ. Nếu muốn ở người nước Mỹ trong tay cứu người, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vương Đại Đông có chút xoắn xuýt, cái này hồ sơ cũng là liên quan tới bia đá kia, đối với mình giải khai trên mông 2 chữ rất có ích lợi. 3 ngày, hắn chỉ có 3 ngày thời gian vừa đi vừa về nên Lâm Thiên. 3 ngày sau, Vương Đại Đông xuất hiện tại Lâm Thiên trong văn phòng. Ta đáp ứng, Vương Đại Đông cười đến có chút tiện, để Chu Tước một trận xem thường. Nàng cho rằng Vương Đại Đông hội cự tuyệt, không nghĩ tới 3 ngày thoáng qua một cái. Sáng sớm thì hấp tấp đến nói mình đáp ứng. Vương Đại Đông nào có ở không nhìn Chu Tước cùng Bạch Hổ biểu hiện trên mặt, mà chính là cầm trong tay hồ sơ đưa tới Lâm Thiên trên mặt bàn. Lâm Thiên trên mặt ý cười, hắn đã sớm đoán được Vương Đại Đông nhất định sẽ đáp ứng, mà lại ngày đầu tiên thì nhìn hồ sơ, chỉ là trở ngại mặt mũi, một mực nín cho tới hôm nay mới tới. Lâm Thiên đoán không có sai, Vương Đại Đông sau khi cầm về, trái lo phải nghĩ sau liền không nhịn được mở ra hồ sơ. Đã đáp ứng, vậy là được. Chu Tước cùng Bạch Hổ các người cũng đã gặp, lần này từ bọn họ hiệp trợ ngươi, cần phải đem Thanh Long cứu ra, không tiếc bất kỳ giá nào. Lâm Thiên sau cùng trùng điệp thêm một câu. Vương Đại Đông cảm giác được Lâm Thiên trên thân sát ý, đột nhiên giật mình, giống như rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết, hàn ý ếch thẳng tới não tủy. Đi xuống đi, Chu Tước, ngươi cho hắn nói rõ chi tiết một chút sự kiện đi qua. Lâm Thiên sau cùng tại nói một câu, phất tay để bọn hắn rời đi. Chu Tước trên mặt có chút không tình nguyện. Dù sao ngày đầu tiên bắt đầu, Vương Đại Đông thì dùng ánh mắt ấy nhìn lấy nàng, để cho nàng vô cùng không thoải mái. Hiện tại càng là có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Ba người sau khi ra cửa, Chu Tước vội vàng đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại. Thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra, về sau ngươi cách ta nhất định phải tại xa một trường. Không phải vậy ta để ngươi nếm thử ta hỏa diễm. Nha a, tiểu nương tử vẫn rất cay. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, tiến về phía trước một bước bước ra. Trong nháy mắt thì đứng tại Chu Tước bên người. Cánh tay dán chặt lấy nàng. Ngươi, Chu Tước mắt hạnh trừng trừng. Mặt nhất thời đỏ bừng không gì sánh được. Đó là bị Vương Đại Đông cho khí. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Chu Tước há miệng thì phun ra một đóa đỏ thẫm hỏa diễm. Vương Đại Đông sợ là giật mình, vội vàng nhảy ra, ngọn lửa này thế mà để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Oanh, mặt đất lắc lư, đá vụn bắn bay, đang uống trà Lâm Thiên cảm giác được mặt đất lắc động một cái. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc uống trà, tựa hồ sớm có đoán trước. Ta đi, ngươi đây là mưu sát. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia địa phía trên một cái hố to. Không nghĩ tới cái này nữ nhân thế mà bốc lửa như vậy. Nói phun lửa thì phun lửa. Bạch, Chu Tước tựa hồ còn không muốn buông tha Vương Đại Đông. Vùng nắm đấm chân cùng Vương Đại Đông đánh nhau. Khoan hãy nói, cái này nữ nhân còn thật có chút chân tài thực học. Động thủ, không kém cỏi chút nào cùng Hoàng Phi. Mà lại cái này nữ nhân dáng người còn vô cùng có tài liệu. Động cực kỳ đẹp đẽ. Chu Tước phát giác được Vương Đại Đông ánh mắt rơi trên người mình. Càng cho hơi vào hơn phẫn. Đánh cho càng thêm hung mãnh. Hai người trong nháy mắt đã qua chiêu số trăm cái hội hợp. Người nữ nhân này thật sự là. Nhìn một chút lại sẽ không rơi một miếng thịt hoài một lần mang thai. Ở một bên quan chiến Bạch Hổ nghe vậy, nhíu mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, không khỏi lòng sinh bội phục. Anh em, ngươi là tìm đường chết nhân tài. Muốn không phải trở ngại trận doanh, hắn đều muốn đối với lấy Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Chu Tước lại là ánh mắt phun lửa. Đây là nàng lần đầu tiên nghe gặp như thế nhục nhã lời nói. Ly, một tiếng thanh thúy gọi tiếng vang lên. Một đầu dục hỏa thần điểu dâng lên, mang theo người ngập trời lửa khói áp hướng Vương Đại Đông. Thần điểu, ta cũng có, Vương Đại Đông thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, thân thể giống như một ngày đồng dạng dâng lên, đồng dạng một tiếng chim hót, một đầu tất phương thần điểu cũng xuất hiện. Cái gì? Chu Tước hoảng sợ, Bạch Hổ chấn kinh. Tất Phương cùng Chu Tước đều là chim thần thượng cổ. Chu Tước cùng Bạch Hổ làm sao không kinh hãi. Hai đầu thần điểu va chạm, sinh ra một tiếng kịch liệt nổ tung. Khí lãng vù vù hướng bốn phía thổi đi. Lâm Thiên vừa đặt chén trà xuống. Một trận càng chấn động kịch liệt trực tiếp đem hắn chén trà đánh ngã. Nước trà vẩy hắn một thân. Lâm Thiên khóe miệng co giật cả giận nói. Đầy đủ, đều mau cút cho ta. Chết bên ngoài đi. Hai người nghe vậy đều ngừng tay. Chu Tước không cam tâm đem đến miệng một bên hỏa diễm nuốt trở về. Sau đó hung dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói, lần sau ánh mắt tại nhìn loạn, ta liền đem nó móc ra. Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Thật ác độc nữ nhân a. Nhưng là cái này không thể trách hắn. Là cái nam nhân đều như vậy tốt à. Người đẹp mắt ta mới nhìn. Chu Tước trừng mắt. Thật. Chu Tước tại trừng mắt. Thật. Chu Tước lại tại trừng mắt. Vương Đại Đông đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Hắn phát hiện nữ nhân này đã đến nổi giận ở mép. Hừ. Chu Tước nhẹ hừ một tiếng đi. Bạch Hổ chào đón. Khóe miệng cười yếu ớt đến nói. Chu Tước chính là như vậy, trong mắt không cho phép hạt cát tính khí nóng nảy. Người tốt nhất thiếu chọc giận nàng. Vương Đại Đông suy cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ một nữ nhân không thành? Nói thật, nàng ta một cái có thể đánh 5 cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.